Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Lâm Hành phía trước, hoàng đế rồi lại bỗng nhiên đem mọi người triệu tập lên. Chỉ là lần này, thủ vệ ở chung quanh cấm vệ quân nhiều rất nhiều. Hắn đầu tiên là lên án mạnh mẽ một phen thích khách lúc sau. Chuyện vừa chuyển, lại là nhìn phía dưới nói: Vinh Xương Vương phủ Tam tiểu thư ở đâu? Ở lão phu nhân giật mình dưới ánh mắt, Cố Hoài Du chậm rãi tiến lên. Hướng về cao tòa thượng hoàng đế đã bái đi xuống. Thần nữ Cố Hoài Du khấu kiến hoàng thượng, hoàng đế cười cười. Nhìn Cố Hoài Du ánh mắt có chút kỳ quái. Ngữ khí có chút thân thiết. Mau hãy bình thân, ngươi cứu giá có công. Có thể tưởng tượng muốn cái gì ban thưởng. Cố Hoài Du chậm rãi cười. Thanh âm chân thành tha thiết. Thần nữ bất quá không quan trọng cử chỉ. Không dám tranh công, như thế khiêm tốn. Cực đến trẫm tâm a. Hoàng đế gật gật đầu. Cười nói, mọi người nghe vậy đều là chấn động. Làm không rõ ràng lắm hoàng thượng này cử đến tột cùng là ý gì. Bao gồm Cố Hoài Du. Trong lòng cũng là một giật mình. Thậm chí có rất nhiều phu nhân suy nghĩ. Hoàng đế có phải hay không muốn đem Cố Hoài Du thu vào hậu cung. Nào biết, hoàng đế lại nói. Đã có công, liền ứng thưởng. Trẫm sao có thể bạch bạch làm ngươi bị như thế kinh hách. Trẫm nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thân mình không được tốt. Liền ban ngươi cái an bình quận chúa. Như thế nào, Đức Phi ngồi ngay ngắn ở một bên. Mắt lé nhìn thoáng qua đã đem môi sắc cắn đến trắng bệch vệ thanh niên. Bỗng nhiên cười nói, hoàng thượng này cử, sợ là có chút không ổn, hoàng đế, nga, một tiếng. Cũng không tức giận, chỉ là hỏi, như thế nào không ổn. Đức Phi cười nhìn Cố Hoài Du, đứa nhỏ này thật sự là làm người thích. Chính là hoàng thượng đã quên, Vinh Xương Vương phủ đã có một vị quận chúa. Nếu ngài ở ban phong một cái, dừng một chút, nàng mới nói, không bằng ban thưởng một chút đồ trang sức. Nữ nhi gia nhất yêu thích này đó, ái phi lời nói thật là, hoàng đế gật gật đầu. Liền ở Đức Phi cho rằng hắn phải đáp ứng là lúc. Ngược lại nói, nếu như thế, liền ban phong cái huyện chủ bãi. Trẫm nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới. Trước đó vài ngày nghe nói ngươi còn chưa hôn phối, Cố Hoài Du mã không chuẩn hoàng thượng rốt. Cuộc là ở đánh cái gì chủ ý? Chỉ là cung kính mà đứng ở một bên nghe. Nói lên cái này, thần thiếp nhưng thật ra có sự tình muốn nói, Đức Phi ôn nhu nói. Thần thiếp vừa thấy nha đầu này liền cảm thấy cùng nàng có duyên. Khiêm tốn có lễ, người cũng xinh đẹp. Trong lòng yêu thích thực, còn tưởng cầu hoàng thượng đem nàng hứa. Hoàng đế phất phất tay, đánh gãy Đức Phi nói. Cũng không hỏi nàng đến tột cùng muốn nói gì. Nhìn đứng ở đám người trước Tống Thời Cẩn cười nói. Vừa vặn, Tống đại nhân sớm đã qua hôn phối chi linh. Với việc hôn nhân thượng còn không có cái tin tức. Trẫm hôm nay cũng muốn làm một hồi nguyệt lão. Thế hắn tìm cái vừa ý người. Đi trước đính hạ, chỉ đợi Cố tiểu thư cập kê lúc sau. Trẫm lại tự mình thế các ngươi chủ hôn, bãi săn thiên hợp với tình hình phích tiếp theo nói sấm sét. Tựa nện ở mọi người trong đầu. Cả kinh lỗ tai ầm ầm vang lên. Hơn nửa ngày không hồi thần được. Hoàng đế đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Đức Phi nghe vậy lại bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình có phải hay không trúng hoàng thượng kế? Nếu không phải nàng đi ngăn cản Cố Hoài Du ban phong quận chúa. Hoàng đế cũng không có khả năng thuận thế đưa ra. Muốn đem Cố Hoài Du tứ hôn cùng Tống Thời Cẩn. Có một số việc, nhưng một không nhưng nhị. Mới vừa rồi nàng đã ngăn trở một lần. Nếu lúc này lại mở miệng, chỉ sợ sẽ chọc hoàng thượng phiền chán. Lão phu nhân không giấu vết kéo kéo khóe miệng. Tống đại nhân hảo a, không còn có so này càng tốt. Đức Phi ngày sau nếu là muốn làm cái gì, thả đến ước lượng ước lượng. Vệ thanh niên lại là hung hăng nắm chặt song quyền. Nàng không nghĩ tới, chính mình này cử không những không có đem Cố Hoài Du giết chết. Thua tiền một cái phù kính chi không nói, ngược lại còn biến khéo thành vụng, làm Cố Hoài Du lập công. Thậm chí, phụ hoàng thế nhưng bất công đến không màng nàng tâm ý. Đem Cố Hoài Du ban cho Tống Thời Cẩn, chính là dựa vào cái gì? Là nàng trước thích Tống Thời Cẩn, dựa vào cái gì Cố Hoài Du có thể cái sau vượt cái trước? Rốt cuộc ai mới là phụ hoàng nữ nhi? Bãi săn nội lặng im không tiếng động, ai cũng không nói gì. Hoàng đế đánh giá Cố Hoài Du liếc mắt một cái, nàng hơi hơi cúi đầu. Thấy không rõ biểu tình, nhưng bỗng nhiên hồng lên vành tai, vẫn là làm hoàng đế đối hắn cái này anh minh quyết định cảm thấy cao hứng. Phụ hoàng thường nói, dưa hái xanh không ngọt, ngài như vậy hỏi cũng không hỏi liền thế Cố tiểu thư tứ hôn. Sao biết có phải hay không cường vặn dưa đâu, còn có Tống đại nhân, từ trước đến nay không dính nữ sắc, ngài làm sao biết hắn có nghĩ cưới Cố tiểu thư đâu. Vệ thanh niên bóp lòng bàn tay, nỗ lực áp chế lòng đố kỵ, mới không có nói ra càng thêm quá phận nói tới. Hoàng đế không vui mà nhìn vệ thanh niên liếc mắt một cái. Lâu dài thân cư địa vị cao. Đối với phản đối chính mình thanh âm, hắn tự nhiên là không mừng. Nhưng vệ thanh niên rốt cuộc là hắn nữ nhi. Lời này hắn lại xác thật đối vệ thanh niên giảng quá. Chỉ có thể nhìn về phía Cố Hoài Du. Hỏi, là trẫm sơ sót, nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không? Vẫn luôn không nói chuyện Tống Thời Cẩn trong lòng căng thẳng. Đã đoán được Cố Hoài Du ước chừng sẽ cự tuyệt. Hắn tuy cũng hy vọng Cố Hoài Du có thể gả cùng nàng. Nhưng bức bách chuyện của nàng, chung quy là không muốn làm. Lập tức liền đánh hảo chủ ý. Nếu là Cố Hoài Du cự tuyệt, chính mình liền giúp nàng một phen. Cao Chính Viễn cúi đầu đứng ở trước nhất. Một hồi nhìn xem Cố Hoài Du. Một hồi nhìn xem Tống Thời Cẩn. Sau đó lại nhìn một cái Lâm Ma Ma. Trong lòng mọi cách suy đoán. Ruột gan cồn cào muốn hỏi rõ ràng. Vệ thanh niên cơ hồ là quên mất hô hấp. Liền trong mắt đều có chút phiếm hồng. Gắt gao nhìn Cố Hoài Du. Xem kia tư thế. Tựa hồ liền phải ở nàng đáp ứng là lúc. Nhào lên đi ăn nàng. Đức Phi không giấu vết Triều Tĩnh Thu cô xử cái ánh mắt. Nàng liền lặng lẽ đứng ở vệ thanh niên phía sau. E sợ cho nàng làm ra cái gì việc ngốc. Cố Hoài Du nhéo nhéo thượng còn treo ở chính mình ngực kia khối tàn phá ô kim. Thoải mái lúc sau. Tâm tình đã hoàn toàn bất đồng. Có chút đồ vật không thử xem như thế nào biết kết quả là tốt là xấu. Cùng lắm thì lại một lần lui về người cô đơn mà thôi. Thần nữ, nguyện ý Tống Thời Cẩn trên mặt cười bỗng nhiên liền đẩy ra. Hoàng đế nhìn lên, này thái độ còn có cái gì hảo hỏi. Cao giọng cười to lúc sau, mới sai người khởi hành trở về kinh. Vệ thanh niên muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tĩnh Thu cô che miệng bám trụ. Này dọc theo đường đi Tống Thời Cẩn trên mặt ý cười liền không có đạm xuống dưới quá. Trong lòng mọi người cũng dần dần hiểu được. Này chỉ hôn thánh chỉ tới như vậy không thể hiểu được. Nhìn bộ dáng đảo có chút giống hắn tự mình đi cầu tới. Cao Chính Viễn ngồi ở bên trong xe ngựa. Nhìn Tống Thời Cẩn bóng dáng. Dần dần xuất thần. Trở về Vinh Xương Vương Phủ lúc sau. Cố Hoài Du bất quá mới vừa thu thập hảo hành lý. Ban Phong An Bình huyện chủ thánh chỉ cùng tứ hôn thánh chỉ liền xuống dưới. Tới tuyên chỉ người. Lại là hoàng đế bên người Lý Công Công. Đây chính là sợ ngây người mãn kinh thành quyền quý. Này Lý Công Công là người phương nào? Thiên tử thiếu niên là lúc liền bạn này tả hữu trưởng sự thái giám. Từ hắn tự mình chạy lần này. Hoàng đế đối cái này tân tấn huyện chủ coi trọng. Có thể thấy được Đỗ Mân Y cái này Cố tiểu thư ngày sau. Chỉ sợ là cái đến không được a. Tin tức truyền tới Phù Hương trong viện. Lâm Tương Khí gương mặt lại vặn vẹo hai phân. Nàng đã sớm biết Cố Hoài Du là cái không an phận. Bất quá là đi một chuyến bãi săn. Liền câu dẫn Tống Thời Cẩn, thậm chí còn lừa một cái huyện chủ danh hào trở về. Người này quả nhiên từ nhỏ chính là cùng chính mình đoạt đồ vật. Chương 92 bãi săn bị ám sát, đây là chưa từng có phát sinh quá sự. Hoàng đế hồi cung lúc sau, lập tức hạ chiếu sai người cha rõ việc này. Lưu lại kia mấy cái thích khách chết sống không chịu cung ra phía sau màn chủ mưu. Đột phá khẩu tự nhiên liền phóng tới Phù Kính Chi trên người. Nhưng Phù Kính Chi sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Cắn chết nói là bãi săn lúc ấy quá hỗn loạn. Chính mình bắn tên bắn chết thích khách khi vô ý bắn chật. Hoàng đế tự nhiên là không chịu tin tưởng. Long Lân vệ kể hết xuất động. Phù gia lại ở ngay lúc này lựa chọn bỏ xe bảo soái, đem trọng thương Phù gia cùng Phù Kính Chi đẩy ra tới. Công bố Phù gia nhân ghen ghét Đức Phi nương nương đối Cố Hoài Du yêu thích. Cho nên cầu Phù Kính Chi ở khôi thú ngày đó. Chế tạo một chút ngoài ý muốn lấy Cố Hoài Du tánh mạng. Này mũi tên sẽ bắn thiên là bởi vì Cố Hoài Du ở hoảng loạn chạy vừa tới rồi trước mặt Hoàng thượng. Đóng lại Phù Kính Chi cũng bỗng nhiên sửa miệng. Cùng Phù Lan sở tố vô nhị. Phù Lan thậm chí bỏ mũ thỉnh tử tội. Ba quỳ chín lạy từ cửa cung một đường quỳ tới rồi ngự thư phòng. Thượng đệ thỉnh tội nhận tội thư. Xưng Phù gia dạy con không sao. Phù Kính Chi cùng Phù gia làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc. Thỉnh Hoàng đế nghiêm trị không tha. Phù gia nhiều thế hệ trung lương. Tuyệt không nuông chiều. Cuối cùng hoàng đế niệm này nhiều năm công huân, thu hồi Phù Lan trong tay binh quyền, chỉ đem Phù Kính Chi cùng Phù gia đại nhập tử lao. Ít ngày nữa hỏi Trà Mân Y đến nỗi thích khách một chuyện, còn phải chờ cậy ra kia mấy người miệng lại làm định đoạt. Tin tức vừa ra, trong lúc nhất thời triều dã chấn động, Phù Lan tay cầm binh quyền đã lâu, đúng là như mặt trời ban trưa là lúc, một sớm mất thế, chỉ sợ còn sẽ liên lụy nhị hoàng tử. Cố Hoài Du lại cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng tin tưởng, đối chính mình động thủ mệnh lệnh là vệ thanh niên hạ. Chỉ cần chỉ vì giữ được nàng một cái, Phù gia liền tổn thất một nhi một nữ. Thậm chí liền binh quyền đều bị thu. Này trực tiếp ảnh hưởng tới rồi vệ tranh tiền đồ. Phù gia một khi thất thế, đối hắn mà nói, tổn thất chính là không nhỏ. Phù Kính Chi đại nhưng như mở đầu như vậy, cắn chết chính mình chỉ là thất thủ. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ sẽ muốn hắn mệnh, nhưng sẽ không đối phù gia làm ra cái gì. Trừ phi là có chuyện gì sợ bị người thâm đào đi xuống, hoặc là này trong đó còn có người trợ một phen lực. Thả bất luận trong cung như thế nào, Vinh Xương Vương phủ xong Hỷ Lâm Môn, lão phu nhân tiễn đi Lý Ngọc lúc sau, nghe hiểu hắn ngụ ý, ở cái này Phong Tiêm Lãng Khẩu, quyết định thế Cố Hoài Du cử báo một hồi chúc mừng yến hội. Thời gian liền định vào ngày mai, ở mọi người đều cảm thấy lão phu này cử không ổn là lúc. Hoàng đế lại ngoài dự đoán mọi người mà phái người đưa tới hạ lễ. Cũng xưng ngày mai hắn chính vụ bận rộn không thể tiến đến. Này lễ liền trước tiên đưa đến. Thậm chí liền trong cung Đức Phi cùng Liễu Quý Phi đều phái người tới tặng hạ lễ. Lúc này, Thịnh Kinh cơ hồ có uy tín danh dự nhân gia đều không thỉnh tự đến. Vinh Xương Vương phủ cửa tự sáng sớm khởi xe tiện lợi mã không dứt. Nghênh đón một đợt lại một đợt khách quý. Lâm Tương ngồi ngay ngắn ở gương lược trước. Đem chính mình một trương gồ ghề lồi lõm mặt. Đồ đầy son phấn. Tái nhợt mặt. Đen nhánh đôi mắt cùng đỏ tươi môi. Thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Từng bước tin tức truyền đến. Nàng hận không thể có thể lập tức lao ra đi. Đem Cố Hoài Du cả nhân sinh nuốt sống lột. Dựa vào cái gì chính mình thành cái dạng này. Nàng lại có thể sống được tùy ý. Chính mình bị phong quận chúa ngày đó. Nhưng không có nàng như vậy người đứng đầu hàng. Đi đem ta kia bộ quần áo lấy tới, nàng nhìn gương. Cũng không quay đầu lại. Chậm chậm nói, như thế hỷ sự. Ta như thế nào có thể không đi tự mình chúc mừng một phen đâu. Triều tịch cùng triều lộ ở sau khi. Thương thế lành, lại bị Cố Hoài Du an bài tới rồi Phù Hương viện. Một người trên mặt một khối xấu xí sẹo. Nhưng thật ra tuyệt phối. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Triều tịch nói, quận chúa. Hôm nay bên ngoài người nhiều, Lâm Tương đột nhiên đứng dậy. Một cái tát phiến ở triều tịch trên mặt. Như thế nào? Người nhiều ta liền nhận không ra người sao? Triều tịch bụng mặt, run run giày cúc một cung sau. Chạy đến ngăn tủ trước đem Lâm Tương nhất hoa mỹ kia bộ quần áo lấy ra tới. Lâm Tương chậm rãi vuốt ve một phen chính mình mặt. Trừ quá triều lộ trong tay ướt khăn. Đem phía trên son phấn sát lạc. Thay ta thay, triều tịch không dám nói lời nào. Thật cẩn thận thối lui đến nàng phía sau. Thế Lâm Tương thay quần áo. Chỉ nghe được nàng trong miệng không ngừng nỉ non. Tiện nhân này, ta hôm nay chi trạng tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Hoa viên nội, Cố Hoài Du trốn rồi cái thanh nhàn. Ngồi ở lâm thủy mà kiến nhà thủy tạ chung. Trong tay không biết nhéo cái gì. Xem đến cẩn thận, đón khách xã giao. Đều có nhảy lão cao lâm tu duệ che ở đằng trước. Nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Trương mụ mụ chạy chậm lại đây. Cung kính nói. Tam tiểu thư, Cố Hoài Du đem trong tay đồ vật thu hảo. Lúc này mới quay đầu tới. Trương mụ mụ, có việc sao? Trương mụ mụ nhấc chân tiến lên. Ở Cố Hoài Du trước mặt thấp giọng nói. Nhị tiểu thư thay đổi quần áo. Muốn ra Phù Hương viện. Này sẽ đang bị người ngăn đón đâu, cản nàng làm chi? Cố Hoài Du cười cười. Nàng nghĩ ra được liền từ nàng ra tới hảo. Trương mụ mụ đầy mặt kinh ngạc. Theo lý thuyết này, tam tiểu thư là nhất không muốn nhìn thấy nhị tiểu thư. Sao nhẹ nhàng như vậy liền đồng ý? Chiếu ta nói đi làm đó là, Trương mụ mụ ứng thanh. Khom người lui xuống, đãi nhân vừa đi, Hồng Ngọc hỏi, tiểu thư, nếu ngài thả nàng ra tới, nàng ở trong phủ nháo sự, chẳng phải là liền hỏng rồi ngài hạ yến. Cố Hoài Du tắc một viên đường tiến trong miệng, chậm rãi nói, muốn chính là nàng nháo sự, nàng không nháo, ta còn phải mặt khác an bài đâu, Hồng Ngọc khó hiểu. Nhưng đây là vì ngài làm yến hội a, Cố Hoài Du cười nói. Thì tính sao, hôm nay trình diện người. Ai lại là thiệt tình tới chúc mừng đâu, Trương Nghi Lâm cũng không phải là cái ăn chay. Liền xem Lâm Tương ra tới sau, ai trước một bước động thủ, nhưng bất luận ai thua ai thắng. Lâm tu duệ này chỉ châu chấu sau thu, chỉ sợ là nhảy không được nhiều cao. Hết chương.